Bát gia tái thế, chương 1117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1117 như ngất nhanh bọn họ nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt của Lâu Tinh Hải biến sắc, hình như hắn nghĩ đến điều gì, dần dần trở nên cứng đờ, sau đó, sắc mặt của Lâu Tinh Hải trở nên sợ hãi, hoảng loạn. Cái tên Trần Bát Hoang, có một lần ngẫu nhiên hắn nghe Lâu Vạn Xuân nói đến. Hắn không biết nhiều lắm, nhưng biết rõ Trần Bát Hoang và nhà họ Lâu hắn là kẻ thù không đội trời chung. Mối thù không đội trời chung mãi mãi không thể hóa giải. Đã là kẻ thù, vậy thì, Trần Bát Hoang sẽ sợ bố của hắn, sợ ông nội hắn ư? Câu trả lời rất rõ ràng. Cho nên, Lâu Tinh Hải hoàn toàn sợ hãi, bóng đen của cái chết lại bao trùm lấy hắn lần nữa. Lần này, hắn còn không thốt nổi lên lời, kinh hãi sợ sệt, nhìn chằm chằm Trần Đức, lòng hối hận. Sớm biết thế thì hắn phải hỏi tên của đối phương trước. Đã biết rõ thân phận của tao, vậy thì mày, có thể chết rồi, Trần Đức ôn tồn nói, sau đó nhấc chân ép xuống. Bành, chân của anh trực tiếp dẫm xuyên tim của Lâu Tinh Hải. Lâu Tinh Hải còn không hự được một tiếng, thì đã chết hoàn toàn. Lâu Tinh Hải lại chết như vậy, cháu nội của người canh giữ Côn Luân Hư, Trần Đức lại không chút nể tình, nể mặt trực tiếp giết chết. Mậu Danh, và đám người đi theo anh ta, và cả tổ cô của Đạm Đài Nguyệt trực tiếp đứng sững người như đóng cọc, không nhịn được nuốt nước miếng, nỗi hoảng sợ trong lòng không lời nào tả xiết. Chỉ cảm thấy dường như mình ở trong hầm băng, toàn thân lạnh đến thấu xương, run bần bật. Hai người chúng mày tự hủy kinh mạch đan điền. Ngay sau đó, Trần Đức lướt nhìn Mậu Danh và đám người đi theo anh ta với ánh mắt u ám. Toàn thân Mậu Danh run lên, tự hủy kinh mạch đan điền thì từ nay sẽ cắt đứt hoàn toàn với con đường luyện võ đấy. Tất cả những người luyện võ đều tuyệt không muốn làm chuyện này. Cậu Trần, chúng tôi, một tên đi theo Mậu Danh muốn nói gì đó. Không ai ngờ Trần Đức đột ngột ra tay, vung một tay tát lên mặt của ông già đó. Bố, cách trương,